Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 155, tấn công gia niên hoa 8. Đều Noe tự mình đến gần sau đó. Thấy nhóm này hải tặc kết quả. Hắn biết rõ mình khả năng cũng sẽ như thế. Sau đó lui về, thức ăn không nhiều. Bọn họ coi như là thu thập tương đối nhiều băng hải tặc. Nhưng là hôm nay bắt đầu, bọn họ cũng cần chịu đựng đói bụng. Đều Noe không nói một lời. Trong lòng không ngừng suy tính. Cuối cùng hắn gọi tới phó thuyền trưởng. Người nói, chúng ta đầu hàng như thế nào? Thuyền trưởng, đầu hàng nói chúng ta không phải chết chắc. Phó thuyền trưởng kinh ngạc hỏi. Không biết, đầu hàng nói, chúng ta nhiều nhất chính là ngồi tù mà thôi. Chúng ta không phải đại hải tặc. Ngồi tù sau đó còn có cơ hội. Nhưng là lại kiên trì như vậy đi xuống. Chúng ta phỏng chừng không phải chết đói. Chính là tượng những tên kia một dạng cuối cùng điên cuồng một chút mà thôi. Người nói sao? Cái này, nghe thuyền trưởng đi, bất kể như thế nào. Tóm lại là có thể sống sót tốt. Được, cứ như vậy định, cùng với ở chỗ này chịu tội. Không bằng trực tiếp đi đầu hàng. Ít nhất mọi người không cần chịu đựng đói bụng. Đều Noe sở dĩ quyết định như vậy. Đó là bởi vì hải quân đem thức ăn phân loại chất đống tại bến tàu. Hắn xem rất rõ, thức ăn số lượng thập phần to lớn. La Nghị hôm nay sớm bảo các binh lính tướng quân tàu chiến tiếp tế như vậy đi xuống. Tăng thêm vật liệu số lượng, nhìn rất đa dạng một cái. Kỳ thực La Nghị cũng kiên trì không mấy ngày, bởi vì quá nhiều người. Hơn 60 chiếc thuyền hải tặc, mặc dù chết không ít, nhưng là cũng bắt hơn 2.000 công việc. Thêm gia niên hoa đầu bếp và người phục vụ. Số lượng thật không ít, hắn đều chuẩn bị để cho Robert gọi điện thoại mua vật liệu. Robert thân là nơi này quản lý, tất nhiên có những thứ kia thương nghiệp cung ứng phương thức liên lạc. Trực tiếp để cho bọn họ vận chuyển vật liệu cũng là một không tệ biện pháp. Có thể La Nghị lo lắng gia niên hoa lão bản từ trong cản trở. Nhưng là cứ điểm bên kia cũng là một cái vấn đề. Hắn cách mở hơn một tháng thời gian. Mà phần lớn binh lực rời đi chừng mấy ngày. Hiện tại mỗi ngày tuần tra như thế nào hắn cũng không biết. Cũng không có cùng Ba Đa thiếu tá liên lạc. Hắn tin tưởng Ba Đa có thể xử lý được. Đi theo chính mình tới nay, Ba Đa vẫn luôn phụ trách số lớn chuyện vụn vặt. Phương diện này năng lực không tệ. Nhưng là rời đi quá lâu. La Nghị cũng là lo lắng cứ điểm vấn đề an toàn. Cứ điểm an toàn quả thật tao ngộ uy hiếp. Hai trong cứ điểm cũng có hải tặc gián điệp, nhưng là giống nhau đều là tạp binh. Đối với những thứ kia rời đi tuần tra hạm đội cũng không có gì kỳ quái. Nhưng là buổi tối không có hạm đội trở về địa điểm xuất phát. Cái này kỳ quái. Sau đó ngày thứ hai lại có hạm đội xuất cảng tuần tra. Số lượng không có đạt tới 24 chiếc, nhưng là 18 chiếc vẫn có. Toàn bộ cứ điểm còn lại binh lực không nhiều. Loại tình huống này quá kỳ quái. Với là các gián điệp bắt đầu hành động. Hôm sau bọn họ mới có một ít tin tức. Tư lệnh các hạ mang theo cứ điểm hơn nửa binh lực đi tấn công gia niên hoa. Cho nên bọn họ rối rít hướng chính mình băng hải tặc báo cáo. Toàn bộ đường biển các hải tặc bắt đầu xỏ sâu. Vì cái gì? Bởi vì La Nghị cường thế. Mới vừa tới đây đảm nhiệm liền đánh bại Budapest một nhóm. Mà bây giờ mục tiêu vậy mà đặt ở gia niên hoa mặt. Sau đó đây, các hải tặc bắt đầu khẩn trương. Mà hai cứ điểm lại đang xây dựng thêm. Như vậy chờ bọn hắn sau khi hoàn thành. Còn có chính mình không gian sinh tồn sao? Cứ điểm vững chắc đại biểu có thể xuất động binh lực tăng nhiều. Cứ điểm không có nổi lo về sau. Đi qua kia loại cần đại binh lực phòng thủ tình huống đem hội. Sẽ hoàn toàn thay đổi. Ngay sau đó các hải tặc xỏ sâu, chuẩn bị nhờ vào đó cơ hội phá hủy cứ điểm, để cho tình huống trở lại quá khứ. Đều Noe đánh cờ trắng, mang lấy thủ hạ đi tới bến tàu. La Nghị đứng dậy xem của bọn hắn một chút đến gần. Sau lưng hỏa thương đội đã chuẩn bị xong, đều Noe tại xạ trình ở ngoài, làm cho tất cả mọi người đem vũ khí chất đống ở trước mặt. Rất ý tứ rõ ràng. Bọn họ là xin vào hàng, dẫn người đi bắt đi, không cần quá mức kịch liệt. Bọn họ đã bỏ đi. La Nghị phất tay một cái. Bội đao đội vào thẳng đi qua. Sau đó các hải tặc từng cái bị tóm lên tới. Đều Noe bị mang tới La Nghị trước mặt. Các ngươi làm sao sẽ nghĩ muốn đầu hàng đây? La Nghị hỏi. Không có cơ hội. Không bằng sớm một chút đầu hàng. Ngược lại ngồi tù dù sao phải so chết đi tốt. Đều Noe rất là thản nhiên. La Nghị gật đầu một cái. Đi làm mấy năm tù cũng tốt. Sau khi đi ra chính là tân thế giới. La Nghị nói xong. Cũng không có giải thích. Trực tiếp phất tay để cho người dẫn đi. Đều Noe không rõ vì sao. Bất quá hắn vẫn nhớ những lời này. Có nhóm đầu tiên đầu hàng. Tự nhiên có nhóm thứ hai. Mà theo không đầu hàng kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Cũng có cuối cùng điên cuồng trùng kích. Tiếp theo ba thiên hải tặc môn lần lượt ló đầu. Bọn họ không tiếp tục kiên trì được. La Nghị cũng là thở phào. Dọn dẹp đi. 3.000 binh lính bờ. 400 người ngừng tay. Đem nơi này dọn dẹp một lần. Ngày mai trở về địa điểm xuất phát. La Nghị rốt cuộc hạ tối hậu mệnh lệnh. Sau đó lại nói. Cho trụ sở chính phát điện. Gia Niên Hoa chứa chấp hải tặc. Số lượng khổng lồ. Tình huống tồi tệ. Hiện tại thanh giao nộp đã xong. Hỏi ý trụ sở chính xử lý ý kiến. Ừ. Toàn bộ chiến dịch coi như là kết thúc. Vô cùng đơn giản cùng dễ dàng. Bất quá nhờ vào La Nghị tọa hãm. Nếu như không phải phi hành đột kích. Tình huống như vậy đem hội. Sẽ. Khác nhau. Thuyền hải tặc chọn hơn 60 chiếc. Một khi đưa bọn họ thả vào mặt biển. Muốn thanh giao nộp cơ hồ là không có khả năng. Mà còn nhờ vào đó cũng có thể thấy được toàn bộ đường biển hải tặc có bao nhiêu. Hiện tại chẳng qua chỉ là khoảng cách cứ điểm gần đây hai cái địa điểm hoàn thành dọn dẹp. Các bộ hạ bắt đầu phân đội tiến hành dọn dẹp. Những thứ kia chết trận hải tặc thuyền trưởng đều cần mang về. La Nghị cũng là bắt đầu trở lại quân hãm. Thu thập những thứ kia ác ma quả thực. Không cần biết rõ người nào là năng lực giả. Chỉ cần một tay thả ở tại bọn hắn thi thể ngực. Tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Không ít a. Chỉ là mấy người an ninh viên hắn liền hấp thu 3 viên. Mà hải tặc chính là hấp thu được 7 viên. Nghe nói cũng không thiếu năng lực già tại thức ăn tranh đoạt thời điểm chết trận. Xem ra ta đây lần thu hoạch rất lớn a. La Nghị ác ma chi lực đã 37 viên. Cái thứ tư ác ma chi ngọc tạo thành. Nhưng là cái này lần hắn sát khí càng ít hơn. Có thể là ác ma chi ngọc vẫn hoàn chỉnh tạo thành. Đối với cái này La Nghị không hiểu rõ lắm. Bản thân mình sát khí đủ ác ma chi ngọc tạo thành sao? Trong đó tất nhiên còn có chính mình không biết sự tình. Mà tạo thành trong nháy mắt. Kia loại đến từ sâu trong linh hồn gầm thét vẫn tồn tại. Nhưng là bây giờ đối với La Nghị ảnh hưởng không lớn. Tĩnh tâm tác dụng hết sức rõ ràng. Tư lệnh, trụ sở chính nhận được điện báo. Nơi này không cần chúng ta để ý tới. Trực tiếp ly khai liền có thể. Ta xem một chút. La Nghị cầm lấy điện báo sau đó nhìn một chút. Rất là quan diện rộng. Không có có dư thừa giải thích. Xem ra trụ sở chính cũng có nhiều chút biến hóa. Chờ bọn hắn dọn dẹp xong. Chúng ta trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. Ừ. La Nghị không nghĩ ra trong đó vấn đề. Trụ sở chính nơi đó tất nhiên có cái gì sự tình xảy ra. Cụ thể không biết được. Gặp cũng không có phát tới tin tức. Hắn hiện tại tạm thời không hướng đi. Hiện tại trọng yếu nhất là chiến công vấn đề. Mà còn hắn cần phải rời khỏi hai cứ điểm. Hưởng lôi quả thực phải mau sớm lấy đến trong tay. Nếu không hắn cách đại tướng còn có rất có đường xa phải đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.